Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 388, giống như cũng tới cầu nguyện tựa như. Lý Sất đi về phía trước một đoạn, đột nhiên phát hiện một kiện rất thần kỳ chuyện. Thần kỳ đến để cho hắn cảm thấy cũng chỉ thần tiên này mới có thể xứng với Lý Tiên Sinh. Nuôi đi ra như vậy một đám thần tiên heo. Nơi này heo rừng nhìn như nuôi thả. Không có ràng buộc, nhưng là đều rất hiểu quy củ. Chúng sẽ không đi gặm ăn dược thảo. Chỉ ở cố định cái này một phiến trong phạm vi hoạt động. Thần kỳ nhất chuyện, thảo dược vườn bên cạnh vẩy một cái tuyến. Hẳn là dùng vôi vẩy ra. Cái tuyến kia tựa như chính là lôi trì bên bờ. Heo rừng lại tán loạn không dám một bước qua ao xét. Nếu không phải thần tiên nói, làm sao có thể cầm heo cũng nuôi như thế có quy củ. Hơn nữa còn đều là heo rừng. Huống chi người ta nuôi hơn à? Cái này tất cả lớn nhỏ. Hiện tại xem quy mô đã có mấy trăm hơn. Lại xem Lý Sất và Cao Hy Ninh. Hai người nuôi một con heo. Còn dưỡng thành cái đó tiện vèo vèo dạng. Vì vậy Lý Sất cảm thấy có mấy phần xấu hổ. Giống vậy đều là người. Hắn heo chú tâm nuôi. Người ta heo nuôi thả trước. Còn không bằng người ta. Hoặc giả là nghe được Lý Sất tiếng kêu. Lý Tiên Sinh ăn mặc một kiện rất rộng lớn trường sam màu trắng chậm rãi đi ra. Thật là có mấy phần dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Hắn híp mắt nhìn xem. Phát hiện là Lý Sất sau đó có chút nghi ngờ. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Lý Tiên Sinh hỏi. Lý Sất vội vàng cúi người nói. Đệ tử bái kiến Tiên Sinh. Sau đó trả lời. Đệ tử mẹ nuôi từng là Vân Ẩn Sơn môn nhân. Lần này đệ tử là đi cùng mẹ nuôi trở về xem. Cũng không biết Tiên Sinh vậy ở chỗ này. Lý Tiên Sinh thở dài nói. Ngươi không lo kinh doanh ngươi đời người. Ngươi chạy đến ta nơi này. Ngươi không biết ta là ở tránh ngươi. Lý Sất ngẩn ra. Hắn hỏi. Tiên Sinh vì sao phải tránh ta? Lý Tiên Sinh nói. Bởi vì ngươi mệnh cứng rắn. Lý Sất nói. Vì sao mạng ta cứng rắn? Tiên Sinh thì phải tránh ta. Lý Tiên Sinh trợn mắt nhìn Lý Sất một mắt. Không phải bởi vì ngươi mệnh cứng rắn ta liền tránh ngươi. Mà là chỉ cần gặp phải mệnh cứng rắn ta cũng tránh. Ai biết cái nào sẽ khắc chết ta? Lý Sất cũng bối rối. Đây là một loại cái gì lý luận? Lý Tiên Sinh chỉ cách đó không xa. Nơi đó có một cây hoa cây. Cũng không biết là gì sao hoa. Một đại đoàn. Mở như vậy sum xuê. Giống như là nhân công thêu đi ra ngoài to lớn tú cầu. Hắn đi tới hoa bên cạnh cây. Nơi đó có một cái ghế mây. Lý Tiên Sinh nằm ở trên ghế mây. Lý Sất đứng ở một bên. Ngươi muốn biết tại sao? Lý Tiên Sinh hỏi một câu. Cũng không cùng Lý Sất trả lời. Hắn thật dài khạc ra một hơi. Tiếp tục nói. Ta là một cái chí hướng lớn người. Ta chí hướng chính là sống khỏe mạnh. Cho nên ta vẫn luôn ở tránh. Gặp phải các ngươi như vậy mệnh cứng rắn người nhất định phải né. Tránh. Bởi vì mệnh cứng rắn người. Trời mới biết ai sẽ có cái gì đại tác là. Lý Sất không hiểu. Hắn hỏi. Vì sao mệnh cứng rắn người liền nhất định cùng Tiên Sinh tương khắc? Lý Tiên Sinh nói. Không phải mệnh cứng rắn người nhất định cùng ta tương khắc. Phàm là có một phần có thể ta cũng muốn thỏa đáng tránh. Hắn hỏi Lý Sất. Ngươi tại sao đứng? Lý Sất nói. Chỉ có một cái ghế à? Lý Tiên Sinh thở dài. Hắn chỉ vậy to lớn tú cầu vậy hoa cây. Lý Sất vội vàng nhìn kỹ xem. Lúc này mới chú ý tới. Hoa kia cây lại có thể ở giữa vô ích một phần chia. Dùng hoa thụ dây mây trở thành ghế ngồi dáng vẻ. Bọn họ mới vừa rồi ở hoa cây ngoài ra một bên. Cho nên không nhìn thấy. Lúc này đi tới cái này một bên Lý Sất vừa không có xem nhiều. Một người, rảnh rỗi đến vì sao bước to như vậy. Mới sẽ đem cái này cây hoa cây mây cái bện thành một cái ghế ngồi dáng vẻ. Lý Sất lắc đầu một cái. Đệ tử vẫn là đứng đi. Lý Tiên Sinh hỏi. Tại sao? Lý Sất nhìn xem hoa kia cây ghế ngồi. Cười cười nói. Không phải là một công chúa nhỏ. Thành tâm ngại quá ngồi lên. Lý Tiên Sinh thổi phù một tiếng cười. Hắn gật đầu một cái nói. Đây là một loại đại sát khí. Ngươi nếu là kéo một cô nương tới đây, che nàng ánh mắt, đến nơi này sau để cho nàng mở mắt ra. Nói cho nàng nói, ta công chúa, ngươi ngai vàng đến. Lý Sất suy nghĩ một chút, có chút ngây thơ. Lý tiên sinh nhưng mình rất nặng ngâm. Hắn cười nói, 10 phần chắc chín à. Hắn nhìn xem Lý Sất, lòng nói cái này Du Mộc vướng mắc, cùng ngươi nói những thứ này nhất định chính là đối đàn đánh trâu. Lý Sất hỏi, tiên sinh còn không có nói, tại sao phải vẫn luôn tránh mệnh cứng rắn người, chỉ là cảm thấy sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Lý tiên sinh ánh mắt cũng trợn to, xem ngu si như nhau nhìn Lý Sất nói, cái này còn không là lớn chuyện, trừ sống chết, cái gì có thể coi là việc lớn. Lý Sất tạm thời tới giữa có chút không tốt hiểu. Hắn thật không tốt hiểu. Một người sợ chết ở cái gì bước, mới có thể gặp được mệnh cứng rắn người cũng phải xa xa né tránh. Lý tiên sinh nói, ngươi cùng ngươi mẹ nuôi đi Tiên Hạc Thần Cung đi. Không nên tới nhiễu ta. Ta mới vừa ở chỗ này cư trú thói quen, chẳng muốn lập tức lại dọn đi. Như vậy lệnh đuổi khách đã xuống, Lý Sất cũng không tốt quấy rầy nhiều. Cho nên cúi người một bái nói, đệ tử kia cáo lui trước. Hắn vừa muốn đi, Lý tiên sinh bỗng nhiên lại hỏi một câu, ngươi hiện tại cái gì bước? Lý Sất cảm thấy Lý tiên sinh vấn đề luôn là lộ vẻ được có chút loại khác. Đến mức nào? Là chỉ cái gì đến mức nào? Lý tiên sinh có thể nhìn ra hắn nghi ngờ, cho nên thở dài sau giải thích rõ ràng liền một tí. Ta ý phải, ngươi làm quan lớn gì? Hoặc là có bao nhiêu người? Lý Sất vội vàng trả lời, đệ tử bây giờ là Yến Sơn Doanh Tam Đương gia, bất quá đệ tử còn không có lên núi, như cũ ở Ký Châu, thủ hạ có mấy trăm người. Lý tiên sinh suy nghĩ một chút, trước mặt cái này có thể thật sự là một cực kỳ nguy hiểm người. Hai người từ Ký Châu phân biệt lúc này mới bao lâu? Một cái 10 mấy tuổi hai tử, đã trở thành Yến Sơn Doanh Tam Đương gia. Còn ở Ký Châu có mấy trăm tên thủ hạ, muốn tránh xa một chút, nhất định phải tránh xa một chút. Lý tiên sinh nói, vậy ngươi sau này không nên tới tìm ta nữa. Mệnh cứng rắn cuối cùng đối kháng là cái gì? Không phải là người khác mà là thiên khắc. Lại qua một trận đến thiên khắc thời kỳ, tốt nhất cách ta 108.000 dặm, ta sợ mình bị sét đánh. Lời này hắn không phải tùy tiện nói một chút. Thật nếu là như vậy trời xanh đến lượt có cái gì thành tựu người. Sẽ có thiên quyến. Hắn nói thiên khắc, chỉ không phải Lý Sất bị thiên khắc, mà là chính hắn. Hắn nói mệnh cứng rắn, chỉ được cũng không phải Lý Sất mệnh cứng rắn, mà là chính hắn. Thiên hạ này lúc đó, còn có ai so hắn càng mệnh cứng rắn sao? Đột nhiên tới giữa, Lý tiên sinh thay đổi ý nghĩ nghĩ đến. Chỉ cần mình tận lực không đứng ở Lý Sất thứ người như vậy phía đối lập, lôi chắc sẽ không tùy tùy tiện tiện đánh xuống tới. Vì vậy hắn rất tùy tiện cười một tiếng, đổi một bộ vẻ mặt ôn hòa mặt mũi. Ngươi có cần gì sao? Hắn hỏi Lý Sất nói. Lần trước ta để lại cho ngươi những sách kia sách, ngươi cũng đều nhìn rồi. Nếu như không đủ, ta có thể lại cho ngươi một ít. Nghe được câu này, Lý Sất ánh mắt cũng sáng. Lý tiên sinh để lại cho hắn những sách kia sách, đối hắn trợ giúp to lớn. Hắn có bây giờ thị phi xem, hơn một nửa phải cảm tạ sư phụ hắn Trường Mi đạo nhân. Hắn có bây giờ cái nhìn đại cục, hơn một nửa phải cảm tạ Lý tiên sinh. Chủ yếu hơn chính là, Lý tiên sinh sách vở bên trong nơi giảng giải những chuyện kia, đều là chưa bao giờ cùng góc độ đi nói. Người bất đồng đối đãi cùng một cái vấn đề, thì có rất nhiều không cùng ý tưởng. Chính là bởi vì có sách như vậy sách, Lý Sất mới có thể học biết ở đối mặt địch nhân thời điểm, từ bất đồng góc độ nhìn vấn đề, thậm chí là từ địch nhân góc độ nhìn vấn đề. Cho nên Lý Sất vội vàng cúi người nói, nếu như tiên sinh chịu lại ban cho sách mà nói, đệ tử vô cùng cảm kích. Lý tiên sinh nói, chờ, ta đi cho ngươi viết, ngươi qua 2 ngày lại tới. Lý Sất, còn có thể như vậy. Hiện viết, Lý Sất đột nhiên tới giữa nghĩ tới một cái rất y tứ vấn đề. Vừa nghĩ tới, cũng có chút không ức chế được muốn hỏi. Lý tiên sinh xem hắn muốn nói lại thôi dáng vẻ. Tùy tiện hỏi một câu. Ngươi muốn hỏi cái gì? Lý Sất hỏi. Tiên sinh là làm sao biết ai mệnh cứng rắn? Lý tiên sinh há miệng một cái. Hình như là có đôi lời muốn bật thốt lên. Nhưng là rất miễn cưỡng bị hắn nuốt trở vào. Ngươi không cần biết. Lý tiên sinh nói. Ngươi hiện tại liền suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi cũng cần gì? Một lần nói xong. Ta cho ngươi một lần chuẩn bị xong. Sau này ngươi cũng không nếu lại tới gặp ta. Chúng ta đời này đều không muốn gặp lại sau. Lý Sất trong lòng căng thẳng. Theo bản năng hỏi. Đệ tử. Làm tiên sinh chán ghét sao? Lý tiên sinh nói. Ta không phiền ngươi. Cũng không muốn gặp ngươi. Lý Sất thở dài. Cúi người một bái. Đệ tử kia liền cáo lui trước. Lý tiên sinh nói. Nhớ 3 ngày sau tới bắt sách. Đúng rồi, ta thuận tiện tặng thêm ngươi một ít bản đồ. Đều là ta ở nơi này trong lúc rảnh rỗi vẽ chơi. Lý Sất mới vừa còn có chút thất lạc. Nghe được mấy câu nói này, ánh mắt liền lại sáng. Tặc lượng như vậy, Lý tiên sinh xem bộ dáng kia của hắn. Liền không tự chủ được trong lòng thở dài. Mụ loại người này trời xanh liền là chủ. Trốn xa một chút, nhất định phải trốn xa một chút. Lý Sất đi. Đường Thất Địch tới. Lý tiên sinh thấy Đường Thất Địch thời điểm nhớ lại một tí mới nhớ người này. Cũng là một người để cho hắn muốn tách rời khỏi người. Lý tiên sinh hỏi, ngươi lại có nhu cầu gì? Hắn liền muốn, có thể đuổi đi liền nhanh chóng cũng đuổi đi. Có thể đừng nữa tới phiền hắn. Hắn biết thiên đạo có thường. Mà hắn như vậy một cái sống lâu như vậy người. Là vô thường số. Thiên đạo nói không chừng liền một mực đều ở đây tìm hắn đây. Đệ tử muốn hướng tiên sinh cầu binh thư. Binh thư, Lý tiên sinh trầm ngâm chỉ chốc lát sau nói. Ta để cho Lý Sất 3 ngày sau đến tìm ta. Ngươi liền 5 ngày sau đến tìm ta đi. Ta suy nghĩ một chút có thể viết ra chút gì. Đường Thất Địch lòng nói Lý tiên sinh thật thần nhân. Vậy, như vậy một người, có thể ở trong 2 ngày viết ra một bản binh thư. Không phải thần tiên vậy là cái gì? Vì vậy Đường Thất Địch cúi người một bái. Đệ tử đa tạ tiên sinh. Lý tiên sinh ừ một tiếng. Hắn tỉ mỉ quan sát một tí Đường Thất Địch. Bởi vì hắn trước biết Đường Thất Địch sau biết Lý Sất. Cho nên lúc ban đầu hắn phán đoán Đường Thất Địch người như vậy. Thuộc về như vậy thiên tuyển mệnh cách. Nhưng là hiện tại. Xem ra Đường Thất Địch đã đi theo Lý Sất. Cho nên hắn suy nghĩ người như vậy uy hiếp hẳn nhỏ một chút. Ta trước viết một bản đặc thù tác chiến phương pháp. Chính ở bên kia lầu các trên bàn sách. Ngươi tự đi lấy đi. Lý tiên sinh sau khi nói xong khoát tay chặn lại. Ta đối Lý Sất nói qua. Sau này không muốn gặp lại. Ngươi cũng giống vậy. Đường Thất Địch ngớ ngẩn. Mặc dù không rõ ràng. Nhưng vẫn là cúi người nói. Đệ tử tuân lệnh. Đệ tử đa tạ tiên sinh. Lý tiên sinh nói. Đi thôi đi thôi. Đường Thất Địch ngay sau đó vậy lui ra ngoài. Lý tiên sinh vừa muốn nằm sẽ. Liền thấy lại có một người đủ tới. Đi bộ đều là lén lén lút lút dáng vẻ. Lý tiên sinh hỏi hắn. Ngươi lại là ai? Dư Cửu Linh dè đặt trả lời nói. Hồi tiên sinh nói. Ta kêu Dư Cửu Linh. Là Lý Sất và Đường Thất Địch bằng hữu. Lý tiên sinh hỏi. Bọn họ 2 cái tìm ta có chút cầu. Ngươi cũng là tìm ta có chút cầu. Dư Cửu Linh nói. Ta. Chỉ là tò mò. 2 người bọn họ đi ra thời điểm đều là một mặt thỏa mãn dáng vẻ. Hẳn là cầu cái gì được cái gì. Tiên sinh thật là thần tiên. Cho nên ta liền không nhịn được muốn vào xem. Lý tiên sinh nói. Vậy ngươi cũng tốt ngạt cầu như nhau. Sau đó đi nhanh lên. Dư Cửu Linh suy nghĩ một chút. Tạm thời tới giữa muốn nói cầu đến cái gì. Thật còn có chút khó xử. Nhưng nếu là nghĩ quá lâu mà nói. Chẳng phải là muốn bị người ta nói hắn lòng tham. Cho nên hắn theo bản năng muốn trước mù trò chuyện đôi câu. Vừa trò chuyện vừa muốn. Dư Cửu Linh nói. Bên ngoài heo rừng đều là tiên sinh nuôi. Nuôi có thể thật không tệ à. Lý tiên sinh ánh mắt bỗng nhiên liền sáng. Tặc lượng như vậy, hắn chợt ngồi thẳng người. Một mặt mừng rỡ nhìn Dư Cửu Linh hỏi. Ngươi muốn học cái này? Dư Cửu Linh, à, Lý tiên sinh nói. Cái này, ta có thể dạy ngươi. Ngươi ở nơi này ở 3 ngày đi. Dư Cửu Linh, ta, hắn ngượng ngùng cười cười nói. Ở 3 ngày à, có hơi lâu. Bên ngoài không hề thiếu xinh đẹp tiểu tiên nữ. Lý tiên sinh nói, và ngươi có quan hệ thế nào? Ngươi xấu như vậy, Dư Cửu Linh. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.